Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 545, biến động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 9, một trận mưa thu dai dẳng rơi suốt mấy ngày lập tức, khiến đế đô chỉ sau một đêm đã bước vào mùa đông. Hoàng đế đã nhiều ngày liên tiếp không lâm triều, Phúc Vương giám chính, An Thân Vương vẫn còn bị giam trong ngục. Khắp kinh thành gió thổi cỏ lay, ai nấy đều cảm thấy bất an như thể nguy cơ cận kề. Hôm đó, gió lớn nổi lên, đến xế chiều thì gió ngừng. Bầu trời bỗng trở nên âm u nặng nề. Chẳng bao lâu sau lại lác đác rơi xuống từng hạt tuyết nhỏ. Vẫn chưa đến tháng 10, thế mà đã bắt đầu có tuyết rơi. Đúng là chuyện lạ, trước cổng thành, mấy tên cấm quân cưỡi ngựa phi như bay, người ngợm đầy bụi bặm. Băng qua cổng thành, lao thẳng về phía hoàng cung. Bẩm hoàng thượng, Tề thống lĩnh đã hồi cung. Hai ngày gần đây, Bảo Càn đế cảm thấy thân thể khoan khoái hơn hẳn, sắc mặt cũng hơi hồng hào trở lại. Vừa nghe tin Tề Tiến đã trở về, ánh mắt lập tức sáng lên. Truyền vào, Tề Tiến người đầy tuyết lạnh và bụi đất, quỳ xuống trước long sàng. Sau mấy ngày chạy ngược xuôi, giọng hắn đã khản đặc. Bẩm hoàng thượng, mọi việc đã điều tra rõ ràng. Lúc này sắc mặt Bảo Càn đế vẫn rất ôn hòa, gật đầu ra hiệu hắn tiếp tục. Ngày mồng 9 tháng 9 là lễ tế tổ. Từ ngày mồng 7, Tây Sơn đã bị phong tỏa. 16 ám vệ kia thực chất đã ẩn mình từ đêm mồng 6 tại một hang đá lưng chừng núi phía sau. Thần dẫn người đến kiểm tra kỹ lưỡng hang đá đó, không phát hiện điều gì đặc biệt, chỉ tìm được một vò rượu vỡ nửa chừng ở góc hang. Tề Tiến lấy vò rượu từ trong ngực ra, dâng lên cho hoàng đế, rồi nuốt nước bọt tiếp tục nói. Vò rượu này rất thô, rõ ràng được nung theo cách thủ công, vật liệu lấy ngay tại chỗ. Thần đã hỏi mấy người thợ già có kinh nghiệm, họ nói trong đó có trộn đất đỏ. Thần lập tức tra khắp các điền trang lớn nhỏ quanh kinh thành, chỉ có một nơi có loại đất đỏ này. Tiếp tục, hoàng đế trầm giọng. Tề Tiến liếc nhìn sắc mặt hoàng thượng, nói nhỏ, chính là trang viện hồi môn của phu nhân Lục Quốc Công. Lục gia, Bảo Càn đế gần như nghiến răng ken két mà thốt ra hai chữ này. Tề Tiến hạ thấp giọng, nói, sợ có sơ suất. Thần vừa cho người lấy đất nung thử, vừa đêm đến âm thầm thăm dò trang viện. Kết quả là, phát hiện ra điều gì? Phát hiện rất nhiều bộ xương, đều là nam tử khoảng mười mấy tuổi. Tiếp vào bên trong nữa là một trường luyện võ. Mỗi đêm khuya, nơi luyện võ ấy lại bắt đầu chém giết. Kẻ yếu giết, kẻ mạnh sống sót bước ra, trở thành sát thủ và do thám. Hiện tại trong trang còn có 27 người, đều là cao thủ hàng đầu. Tề Tiến nói đến đây thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn sắc mặt hoàng đế, chờ chỉ thị. Hô hấp của Bảo Càn đế dần trở nên nặng nề, chút sắc máu trên môi cũng tan biến hết. Hai hàm răng nghiến vào nhau phát ra tiếng rắc rắc. Ngài phất tay ra hiệu cho Tề Tiến lui ra. Tề Tiến lui xuống, Bảo Càn đế bất ngờ hất tung chăn xuống giường. Lý Công Công hoảng hốt biến sắc, vội vàng bước lên đỡ lấy. Hoàng thượng, hoàng thượng, giữ long thể quan trọng. Khóe môi Bảo Càn đế nở nụ cười nhạt, bất ngờ túm lấy cổ áo Lý Công Công, gằn giọng, hắn nuôi lũ sát thủ đó để làm gì? Có phải đến một ngày nào đó ngay cả trẫm hắn cũng muốn giết không? Hả? Bộ dạng tức giận của hoàng thượng khiến Lý Công Công sợ đến cứng cả người, không dám hé một lời. Đột nhiên, bàn tay túm lấy cổ áo ông bỗng thả lỏng. Bảo Càn đế ngồi sụp xuống long sàng, toàn thân co giật dữ dội. Truyền thái y, mau truyền thái y. Trong vương phủ, Cao Ngọc Uyên đứng một mình trước cửa sổ, nhìn những sợi mưa lác đác bên ngoài mái hiên. Gió mưa lọt vào phòng, khiến chân gối cũng lành lạnh. Nàng quay đầu nói với La Mama, bảo tú nương trong phủ may thêm vài bộ áo ấm cho vương gia và sư phụ. Đông năm nay đến sớm thế này, e là sẽ rất lạnh. Tiểu thư, đóng cửa sổ lại đi, kẻo nhiễm lạnh mất, ta ở trong phòng, gió chẳng lùa, mưa chẳng tạt, sao mà ốm được, người nên lo là họ mới phải. La mama nghe câu ấy, suýt nữa thì khóc. Từ lễ tế mồng 9 đã gần 20 ngày trôi qua. Trời thì càng ngày càng lạnh, vậy mà kinh thành vẫn không có chút tin tức gì. Những ngày thế này, chẳng biết bao giờ mới có hồi kết. Cao Ngọc Uyên vỗ tay bà, an ủi, mama, chuyện tốt luôn phải qua thử thách. Đi xem Tam gia đang làm gì đi. La mama thở dài, còn xem gì nữa, lúc này chắc chắn đang vò đầu bứt tai trong thư phòng rồi. Cao Ngọc Uyên nghĩ tới bóng lưng ngày một gầy gò của Tạ Dịch Vi, thì không khỏi đau lòng. Ngày tháng của Tam Thúc còn khó hơn ta nhiều. Lời vừa dứt, Thanh Sơn từ ngoài mưa chạy vội vào. Vương Phi, trong cung truyền ra tin, Hoàng thượng long thể bất ổn. Toàn bộ thái y đều đã tiến cung chữa trị. Tim Cao Ngọc Uyên run lên. Tam gia đã biết tin này chưa? Tam gia vừa biết, người bảo ta lập tức đến báo cho tiểu thư. Cao Ngọc Uyên nhìn Thanh Sơn, hỏi, sau lễ tế, thân thể Hoàng thượng vẫn luôn không khỏe phải không? Dạ đúng, Vương Phi, là Lưu Thái Y bắt mạch, kê đơn, còn có một vị lão Thái Y khác trong Thái Y viện phụ giúp. Nhưng chủ yếu vẫn là Lưu Thái Y. Ta nghe sư phụ nói người này dùng thuốc ôn hòa, chỉ mong không phạm sai lầm chứ không cầu hiệu quả. Bấy lâu bệnh chẳng thấy khá, lại còn nặng thêm. Thanh Sơn gật đầu, tiểu thư, lần này bệnh đột nhiên nặng hơn. Đột nhiên, Cao Ngọc Uyên lặp lại hai chữ ấy, khóe môi bất giác nở một nụ cười hờ hững. Xem ra, sắp đến rồi, tim Thanh Sơn giật thót. Đi, đến viện Tam Thúc xem sao. Lúc này, Tạ Dịch Phi đang đi lại trong thư phòng. Trời lạnh thế mà hắn toát cả mồ hôi trán. Ngoài viện, có tiếng động, hắn vội vàng bước ra. Thấy Cao Ngọc Uyên đang đội mưa chạy tới. Chẳng thèm che ô, dáng chạy nhanh như tên bắn. Tam Thúc, thấy nàng hấp tấp như vậy, Tạ Dịch Phi ngược lại bình tĩnh hơn. A Uyên, hít thở chút đã, hắn rút khăn, phủi nước mưa trên người nàng. Vào phòng rồi nói, hai người vào thư phòng. Cao Ngọc Uyên không nhịn được hỏi, trong cung còn tin gì khác không? Tạm thời chưa có. Tạ Dịch Vi nhìn chiếc cằm thon nhọn của cháu gái, nói nhỏ, nhưng, có thể bước ngoặt đã tới rồi. Bước ngoặt gì? Tề Tiến, thống lĩnh cấm quân, đã hồi kinh. Hắn hồi kinh thì có liên quan gì đến bước ngoặt Tam Thúc nói? Tạ Dịch Vi không trả lời được, hít một hơi thật sâu rồi nói, không rõ có liên quan gì, nhưng chắc chắn là chuyện tốt. Phủ Phúc Vương, Lý Cẩm Hiên nhíu mày nhìn tên do thám đang quỳ dưới đất. Phụ hoàng bệnh nặng đột ngột, nguyên nhân là gì? Tên do thám lắc đầu, một bàn tay thon nhỏ vươn tới, như di nương ghé tai hắn, hơi thở như hoa lan. Ra, đây là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống mà. Lý Cẩm Hiên hất nàng ra, quát khẽ, câm miệng, đây là chuyện nữ nhân như ngươi có thể bàn luận sao? Như di nương được sủng ái đã lâu, dù bị quở trách cũng chẳng tỏ vẻ sợ hãi, lại còn dính sát lại gần. Ra, thiếp thật lòng vui mừng cho ra mà. Chờ đến ngày đó, dù chỉ là một cung nữ dâng trà hầu hạ bên cạnh ra, Như Ngọc cũng cam tâm tình nguyện. Lý Cẩm Hiên được tâng bốc, khắp người đều cảm thấy thư thái. Khẽ L, M, V, trong lòng cân nhắc, lúc này mình nên ở lại vương phủ hay tiến cung hầu bệnh đây? Ra, lại có giọng truyền vào từ ngoài. Lý Cẩm Hiên vội đẩy Như Ngọc ra, bước nhanh ra ngoài, tên do thám ghé tai hắn, hạ giọng nói, ra, hoàng hậu nương nương truyền lời, ra không cần vào cung, trong cung đã có người rồi. Lý Cẩm Hiên trong lòng khẽ động, lập tức hiểu ra, mẫu hậu ở bên trong. hắn ở bên ngoài, trong ứng ngoài hợp, mới không sinh biến, cách chương.